Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 699, chương 699, chuẩn bị tiến vào đế đô, rất nhanh tới muốn đi vào một cái khác kỷ nguyên thời gian. Thiệu Dương đã hướng cha mẹ cáo biệt về sau, lặng yên không một tiếng động chạy về, làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Áp lực nha, đương nhiên là có, bất quá vậy không có gì. Nhà mình chén vàng động thiên bên trong, cái kia cự ngư lăng không phải cũng thẳng xem thường sao? Áp lực của bọn hắn, chỉ là bởi vì không hiểu rõ. Thiệu Dương, Huyền Vũ La Liệt biếng nhác tiến đến, một mặt nhàn nhã, vừa thấy được Thiệu Dương, liền, ha ha, cười một tiếng. Thiệu Dương, viết xong di thư hay chưa? Thiệu Dương mặt tối sầm, chính mình thật đúng là nghĩ viết à, mặc dù, nhưng mặt ngoài tự nhiên là không thể rụt rè. Thiệu Dương cố ý cười nói, Huyền Vũ tiền bối, lần này tiến vào trong, ngươi nhớ kỹ trốn ở ta đằng sau. Hắc, La Liệt lập tức tức đến méo mũi, bất quá, hắn thật đúng là không có cách nào phản bác. Ai bảo Thiệu Dương là cấp S, hắn mới chỉ là cấp A đâu. Cái này thằng danh con, là thế nào tu luyện? Bất quá, tiến vào bực này hung hiểm chi địa, tu vi cũng không quyết định tất cả mọi chuyện. Kinh nghiệm của mình, kiến thức, phán đoán, không thể so với cái này mau đầu tiểu tử mạnh hơn nhiều. Chờ lấy xem đi, đương nhiên, hiện tại thả loại này miệng pháo vậy không có ý nghĩa. La Liệt cảm thấy mình vẫn là rất trầm ổn, cho nên La Liệt tức giận chừng Thiệu Dương một chút, lòng tin tràn đầy mà nói, chờ ta tiến vào về sau, một tháng bên trong nhất định nhập pháp tướng cảnh. Ha ha, Thiệu Dương không thèm để ý chút nào, lão nhân gia ngài cao hứng là được. Hai người đang khi nói chuyện, Phòng Dục vậy chậm rãi đi đến. Phòng Dục tiền bối, Thiệu Dương cùng vị này đại lão cũng là nhận biết, trước kia còn cùng một chỗ từng tiến vào Tây Du thế giới. Thiệu Dương, Phòng Dục gật gật đầu, hắn nhìn thấy Thiệu Dương cũng không nhịn được rất là cảm khái. Cách mình lần trước nhìn thấy Thiệu Dương mới bao lâu thời gian? Mặc dù lúc ấy đã cảm thấy Thiệu Dương tiềm lực vô hạn, là một vị hắn vậy rất xem trọng tiểu biệt, nhưng làm sao vậy không nghĩ tới, Thiệu Dương lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền đã phát triển đến loại tình trạng này. Pháp tướng cảnh a, đều vượt qua chính mình. Phòng Dục cũng nhịn không được im lặng, thật sự là người so với người, tức chết người. Phòng Dục cười một tiếng, Thiệu Dương, lần này, còn muốn làm phiền nhiều hơn chiếu cố. Này, tiền bối thật sự là hù dọa ta. Thiệu Dương vội nói, Huyền Vũ La Liệt ở một bên lại nhịn không được chua chua nghĩ đến. E sợ Phòng Dục trong lời nói, có 7 phần giả, nhưng cũng có 3 phần thật. Ngay cả chính hắn, nếu không phải bôi không dưới mặt mũi này mặt, chẳng lẽ không phải cũng nghĩ nói như vậy? Bất quá kinh nghiệm, chính mình dù sao vẫn là có kinh nghiệm ưu thế. La Liệt dưới đáy lòng âm thầm nghĩ, ba người đang khi nói chuyện, sau cùng Quan Tinh đạo trưởng vậy cất bước tiến đến. Cái sau y nguyên một thân đạo bào, ra vẻ đạo mạo, bất quá lần này trên lưng cũng là cõng một ngụm trường kiếm. Trường kiếm phảng phất cũng cảm giác đến Thiệu Dương khí tức của bọn hắn. Trong mơ hồ đã lộ ra nhàn nhạt hào quang, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Đây là Thiệu Dương lần thứ nhất nhìn thấy Quan Tinh đạo trưởng mang theo trong người trường kiếm. Quan Tinh đạo trưởng hiển nhiên cũng nghe thấy Phòng Dục lời nói, cười một tiếng, trở ra, ta trông nom các ngươi. Lời của hắn bên trong lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Phòng Dục hiển nhiên cùng hắn rất quen, lúc này cố ý khinh thường nói một câu, xem sao đạo huynh, ngươi nhưng chớ có chỉ là cái bộ dáng hàng, trông thì ngon mà không dùng được. Quan Tinh đạo trưởng, ha ha, cười một tiếng, mặc kệ như thế nào, ta cũng là pháp tướng cảnh, ngươi đây. Hai người lẫn nhau đổi vài câu, Đương nhiên, nói giỡn về nói giỡn, kỳ thật bọn hắn cái này đội hình vẫn là rất cường đại. Thiệu Dương cùng Quan Tinh đạo trưởng hai người từ không cần phải nói. Đều là pháp tướng cảnh, trước mắt lộ ra ánh sáng đi ra vẻn vẹn bốn vị pháp tướng cảnh bên trong hai vị. Mà Huyền Vũ La Liệt, Phòng Dục bọn hắn mặc dù chưa thể vượt qua cửa này, nhưng cũng đều đã là tại cấp A đỉnh phong rèn luyện thật lâu cường giả đỉnh cao. Từng cái đều có không tầm thường thần thông, tỉ như La Liệt, hắn chấp trưởng sát thần bộ đội nhiều năm, cùng Thanh Long, Bạch Hổ đám người cũng đoàn, há lại dịch cùng, coi như Phòng Dục, mặc dù nhìn như bọn hắn trong những người này yếu nhất một cái. Nhưng kỳ thật Phòng Dục lúc ấy thâm nhập Tây Du thế giới trong địa phủ. Mặc dù Thiệu Dương cũng không biết hắn có cái gì thu hoạch, nhưng hiển nhiên sẽ không thiếu. Loại tràng diện này, đặt ở trước đó, đều vượt qua phía chính phủ đứng đầu nhất chiến lược. Bất quá bây giờ nha, cũng mới chỉ là một bộ phận. Bọn hắn nhân tộc vậy tại cường đại. Thiệu Dương đang nghĩ ngợi. Tang lão, Chu Tước bọn hắn đã tiến đến. Tang lão đảo mắt một phen, nhưng gặp người đã đến đủ. Trong lòng của hắn nếu nói không có chút nào gợn sóng, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Cái này thế nhưng là nhân tộc ghé qua một lần xa nhất. Trước kia, nhân tộc đi đến xa nhất thời không là nơi nào. Bất quá là bọn hắn kỷ nguyên này Tam Hoàng Ngũ Đế cái kia nhất thời kỳ. Nhưng bây giờ đâu? Rất có thể là mấy trăm triệu năm trước. Thế nhưng là tăng lên mấy cái số lượng cấp, tiến đến như thế thời không, ai cũng không nói chắc được sẽ có như thế nào hung hiểm. Hết thảy đều là không biết. Bọn hắn là anh hùng, chân chính anh hùng, cho nên dù là lấy Tang lão trầm ổn, ánh mắt từ mấy người trên thân lướt qua, cũng không nhịn được trong lòng rung động. Bất quá loại thời điểm này lại không thích hợp nói những thứ này. Cho nên Tang lão cũng chỉ là gật gật đầu, đơn giản bàn giao vài câu. Kỳ thật nên nói đồ vật, mấy ngày nay hắn đã sớm cùng bốn người đều nói qua. Chỉ là bởi vì lúc này trong lòng khẩn trương, mới nhịn không được lại nhiều lời hai câu. La Liệt cười nói, nhị ca, ngươi chừng nào thì vậy dài dòng như vậy rồi. Đi một lát sẽ trở lại sự tình, nhìn ta đi móc cái khủng long hang ổ trở về. Hàn Vũ Kỷ nơi đó có khủng long. Tang lão nhịn không được khiển trách hắn một câu. Đương nhiên, đây cũng chính là nói giỡn mà thôi. Chớ nói bọn hắn rất có thể tiến vào không đến khủng long ẩn hiện cái kia một thời đại. Coi như thật đi vào, căn cứ từ cự ngư lăng nơi đó hiểu tin tức, làm Jurassic, Bạch Kỷ tuyệt đối chúa tể khủng long nhất tộc, muốn đi sờ nơi ở của bọn hắn. Bốn người bọn họ cộng lại, tu vi lại lật một lần cũng chưa chắc có thể làm được. Thật sự là hỗn trướng lời nói. Bất quá, bị như thế quấy dày một cái, Tang lão cũng là đè xuống cảm xúc, hướng Chu Tước ra hiệu xuống, mở ra trận pháp. Ông, từng vòng thâm thủy ánh sáng từ trong trận pháp sáng lên. Một cỗ tràn trề lực lượng lặng yên hội tụ. Thiệu Dương đảo qua đi, đã thông qua nhà mình hệ thống chiếu lại công năng đem một trận này pháp hoàn toàn ghi xuống. Một chuyến này hung hiểm khó lường, có thể cẩn thận nhiều một ít, tự nhiên vẫn là cẩn thận nhiều một ít tốt. Mặc dù một trận này pháp chính mình cũng chưa chắc có thể dùng đến đến. Đương nhiên, coi như có thể dùng đến, muốn gom góp cần vật liệu chỉ sợ cũng rất khó a. Nhanh chóng tiến vào, Chu Tước thản nhiên nói. Thiệu Dương bọn hắn tự nhiên minh bạch, loại trận pháp này tài nguyên tiêu hao 10 phần khủng bố. Mỗi nhiều vận chuyển một hồi, chỉ sợ đều là con số trên trời tiêu hao. Cho nên, mấy người cũng không dám lãnh đạm, vội vàng bay vút tiến vào trong. Mắt thấy trận pháp ánh sáng đem bọn hắn bao trùm, Tang lão cũng không nhịn được nói một tiếng. Chư vị, hết thảy cẩn thận, lại theo sát lấy, trận pháp ánh sáng đã phóng lên tận trời. Thiệu Dương, Quan Tinh đạo trưởng chỉ cảm thấy thân thể trong lúc đó thậm chí có một loại bị xé nứt cảm giác. Chỉ một thoáng từ biến mất tại chỗ không thấy. Còn La Liệt, Phòng Dục bọn hắn tu vi lại chênh lệch một tầng. Cảm giác tự nhiên càng thêm không chịu nổi. Bốn người cảm giác cơ hồ tựa như là kinh lịch sinh tử quan khẩu. Sau một hồi lâu, mới rốt cục thoáng khôi phục một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.